Bất Hủ Thần Vương, chương 848, Lãnh Thúy Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, bá, Nhầm Thương Khung thúc đẩy sinh trưởng thần quang chi dực. Cả người giống như là một đạo kim sắc lưu tinh giận bắn đi ra. Hắn truy cản kịp phản ứng chậm nhất một cái phong thần quân đoàn tinh binh. Trong tay Thiên La Thần Kiếm giống như là tử thần chi nhận giống như đâm ra. Ừng ực. Đầu của đối phương trực tiếp bị đâm bay ra ngoài, về sau Nhâm Thương Khung thủ đoạn nhẹ nhàng khẽ động, Thiên La Thần Kiếm bắn ra ánh kiếm màu vàng óng, trực tiếp đem tên tinh binh thân hình cùng nguyên thần diệt sát. Này ba gã phong thần quân đoàn chứng kiến đồng bạn đầu bay đến phía trước, bị hù hồn phi phách tán, mà ngay cả quay đầu lại cũng không dám hồi trở lại hạ xuống, chỉ có thể liều mạng địa đào tẩu. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ là trở lại băng tuyết thánh điện, đem tình báo đưa về. Tựu cũng không có bất kỳ nguy hiểm. Thế nhưng mà, tình huống không hề giống bọn hắn tưởng tượng như vậy đi phát triển. Một đạo quang mang màu vàng, lấy làm cho người xả thiệt tốc độ nhanh chóng tiếp cận ba người này. Nhầm Thương Khung sắc mặt lạnh lùng, giống như là một da sắc kẻ săn thú, trầm ổn mà lại tỉnh táo tiến hành săn bắn. Mắt thấy Nhầm Thương Khung sau lưng vậy đối với cánh chim màu vàng tốc độ vượt xa mình. Tới gần Nhâm Thương Khung gần đây, tên tu sĩ kia bỗng nhiên quyết tâm liều mạng, lớn tiếng nói. Các người nhanh chóng chạy về băng tuyết thánh điện báo cáo tình huống, để ta ở lại cản hắn. Dứt lời, người nọ vậy mà lộn trở lại đâu, đẩy ra một trường thần lực hung hăng vọt tới Nhâm Thương Khung. Chứng kiến này màu đỏ hào quang trường ảnh đánh úp lại, Nhâm Thương Khung hừ lạnh một tiếng, tương tự cũng đẩy ra một trường. Màu vàng cửu dương đại thủ ấn. Mang theo nghiền ép hết thảy đế uy, ầm ầm đụng tới. Cửu dương đại thủ ấn chừng núi cao lớn như vậy, so sánh cùng nhau, tên kia thần đạo thần lực trường ảnh quả thực không đáng giá được nhắc tới, trực tiếp bị cắn nuốt hết. Ầm ầm, tên kia thần đạo tinh binh bị xông tới mặt cửu dương đại thủ ấn cho vỗ tới, nhất thời liền chia năm xẻ bảy, nguyên thần trực tiếp hóa thành hào quang tiêu tán, mà ngay cả một điểm cạn đều không có để lại. Huy động thần quang chi dực. Nhâm Thương Khung lần nữa truy kích. Nương tựa theo thần quang chi dực phương diện tốc độ ưu thế, rất nhanh liền lần nữa gần hơn khoảng cách của song phương. Chia nhau qua, một tên trong đó tinh binh lớn tiếng kêu lên, trực tiếp trên không trung cải biến hướng bay. Một người khác một khác cũng không hề dừng lại, thúc đẩy sinh trưởng cực hạn tốc độ hướng băng tuyết thánh điện phương hướng bay đi. Cái này đã coi như là bọn hắn hy vọng duy nhất, nếu có một người có thể đem tin tức mang về băng tuyết thánh điện. Như vậy bọn họ hy sinh liền là đáng giá. Hai người bọn họ bây giờ tình trạng giống như đang cùng tử thần thi chạy. Nhầm Thương Khung ánh mắt phát lạnh, bay thẳng đến tên kia chuyển di phương hướng người đuổi theo. Thần quang chi dực ưu thế, truy cản kịp đối phương cũng không phí bao nhiêu lực khí. Người nọ mắt thấy tốc độ không thể đem Nhầm Thương Khung thoát khỏi, ngược lại là trên không trung một cái chiết khấu mạnh mà hướng Nhầm Thương Khung đánh tới. Hắn trên mặt mang lành lạnh dáng tươi cười, cùng chết đi, bay tới trên đường, người này tinh binh toàn thân bỗng nhiên toát ra một đoàn thần quang hỏa diễm. Hơn nữa, theo tốc độ phi hành nhanh hơn, hỏa diễm thiêu đốt cũng càng phát ra kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhầm Thương Khung chứng kiến đối phương phần bụng giống như là bóng cao su giống như phồng lên, lập tức đoán được đối phương là muốn dùng nguyên thần câu diệt tự tổn phương thức cùng mình đến cái ngọc thạch câu phần. Đổi lại là thông thường thần đạo, cũng sẽ kiêng kỵ loại này tự tổn thần thuật, bởi vì sao chịu được so thần đạo đem hết toàn lực một kích, hơi không cẩn thận, nguyên thần của mình có khả năng cũng bị chấn nát. Nhưng là, Nhầm Thương Khung lại không sợ hãi chút nào, trong tay Thiên La Thần Kiếm quét ngang, vô tận sao mảnh như ngân hà đổi chiều giống như phố rơi xuống dưới, đó là bên trong thần kiếm phong ấn tinh thần chi lực. Bá, tên kia tinh binh còn không tới kịp hoàn toàn tự bảo. Liền bị cái này tính áp đảo lực lượng triệt để đuổi giết. Nhầm Thương Khung không chút do dự, tiếp tục truy kích tên còn lại. Bất quá, bởi vì này ngắn ngủi liên lụy, Nhầm Thương Khung cùng một tên sau cùng tinh binh khoảng cách đã kéo xa hơn một chút, vượt qua xa nhất thời nửa khắc là có thể đuổi kịp đấy. Còn dư lại tên kia tinh binh có nắm chắc tại Nhầm Thương Khung đuổi đến mình phía trước, tiến vào băng tuyết thánh điện phạm vi thế lực, nơi đó có mình không ít huynh đệ. Nếu như Nhâm Thương Khung tùy tiện truy kích chỉ biết lâm vào khốn cảnh, bị hợp nhau tấn công. Nào có thể đoán được, Nhâm Thương Khung quyết đoán buông tha cho truy kích, trực tiếp lơ lửng giữa không trung, khóe khóe miệng lộ ra một cái cực có thâm ý mỉm cười. Tên kia tinh binh đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến phi hành, băng tuyết thánh điện tựa hồ đã trở thành hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Tới gần, càng gần, tên kia tinh binh còn quay đầu nhìn về phía Nhâm Thương Khung, làm cái khiêu khích tư thế. Chỉ cần mình đem tin tức mang về, người này chắc chắn phải chết. Rồi đột nhiên, phía trước trong hư không trực tiếp nhảy ra một thân ảnh. Đó là một cái cực lớn chim thú, toàn thân lóng lánh kim sán sán hào quang. Theo ngủ đông, ở ẩn trong nhảy ra tiểu bạch, hai cánh lẫn nhau giao thoa, một đạo đáng sợ cánh nhận hoành trảm mà đến, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, đem còn dư lại tên kia tinh binh đầu xanh xanh lột bỏ một nửa. Sau đó, tiểu bạch một cước giẫm nát tên kia tinh binh khí hải vị trí, móng vuốt sắc bén đột nhiên lôi kéo, trực tiếp móc ra đối phương khí hải nuốt chửng lên. Thoải mái, lão đại, thật sự sảng khoái, ha ha. Tiểu Bạch cùng Nhâm Thương Khung tụ hợp thời điểm còn đánh lấy ở một cái, thần đạo cảnh giới tu sĩ khí hải cùng nguyên thần đối với nó đến nói là hiếm có thuốc bổ. Nhẹ nhõm giải quyết vòng ngoài bọn này lính tuần tra sĩ sau đó, Nhâm Thương Khung căn cứ cẩn thận là hơn nguyên tắc, lợi dụng tuyết trắng mênh mang đem hải cốt che giấu. Đại địa như trước trắng lóa như tuyết, ai cũng nhìn không ra tại đây đã từng có đánh nhau cùng giết chóc dấu vết. Thiếu đi bọn này tuần tra tinh binh ngăn cản, Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch lần nữa ra đi, nhanh chóng chạy tới phía sau núi băng tuyết thánh điện phía sau núi vị trí. Nơi này là một chỗ thiên nhiên đại hạp cốc, bởi vì băng tuyết bao trùm, cho nên tạo thành hết sức kỳ lạ hình dạng mặt đất cảnh quan. Băng cây, băng thạch, băng hoa, băng nham phảng phất nơi này hết thảy đều là băng tuyết đúc thành mà thành. Dựa theo Long Tử Ngọc Bội trước tinh thần lạc ấn cảm giác, Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch một mực hẹp hòi trong hạp cốc xuyên qua. Dọc theo đường căn bản không thấy được một người, tại đây thật sự quá hoang vu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, tựa hồ qua đến nơi đây, giá này lạnh trình độ càng ngày càng mãnh liệt. Mà ngay cả Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch loại tu vi này, cũng có thể cảm giác được này xông tới mặt phong, giống như là dao găm đồng dạng cạo tại trên thân thể, thấu xương địa rét lạnh. Đi ước chừng có cách xa 30 dặm, đã tiến nhập khe sâu nội địa. Mà lúc này đây, Nhâm Thương Khung trước mặt tầm mắt cũng trống trải, nhưng là trên người cái loại này rét lạnh cảm giác nhưng lại càng ngày càng mãnh liệt. Đúng đấy, ở chỗ này, Nhâm Thương Khung cảm giác được 8 khối long từ ngọc bội trước tinh thần lạc ấn cảm giác lực càng ngày càng mạnh, tựa hồ có một cổ vô hình lực đạo tại dính dấp hắn đi về phía trước. Tại Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch trước mặt, có một hồ nước khổng lồ. Bất quá, cái hồ này đã không có nước gợn lưu động, bây giờ là không hơn không kém hồ băng. Hồ băng cơ hồ thanh tịnh thấy đáy, tầng băng phảng phất mặt kính đồng dạng trơn nhẵn, phản chiếu lấy trên bầu trời hôi mông mông duyên vân. Nhìn về phía trên giống như là khảm nạm tại khe sâu đáy cốc một khối bùi thúy. Lão đại, người thật xác định ở phụ cận đây, Tiểu Bạch tả hữu cao thấp nhìn một chút, tại đây một không có sơn động, hay không có người nào. Nên như thế nào tìm Long Tử Ngọc Bội hạ xuống? Nếu như ta không có đoán sai, Long Tử Ngọc Bội nên tại đây đáy hồ. Nhâm Thương Khung quan sát một lát, sau đó phỏng đoán đạo. Bởi vì ta có thể căn cứ mặt khác 8 khối ngọc bội trước tinh thần lạc ấn, cảm giác được cụ thể phương vị. Tại đáy hồ, Tiểu Bạch thoáng cay ngây ngần cả người. Hồ này mặt kết thành băng rồi, sao có thể tìm ra khối ngọc bội kia đến? Nhâm Thương Khung cũng không nói chuyện. Ở đằng kia hồ băng bốn phía đi vòng vo hạ xuống, chợt phát hiện một khối bị băng tuyết chôn tấm bia đá. Trên tấm bia đá băng tuyết xóa đi, lộ ra, Lãnh Thúy Hồ, ba cái mày đỏ tươi chữ to. Cái này ba chữ to, thoăn thoắt, nhìn về phía trên lộ ra tiêu sái không bị trói buộc. Nguyên lai hồ này gọi là Lãnh Thúy Hồ, cũng là hợp với tình hình, xem ra tồn tại không thiếu niên đồng. Nhâm Thương Khung gật đầu nói, Tiểu Bạch, kế sách hiện thời. Chỉ có thể dùng thần lực phá vỡ cái này tầng băng rồi. Tiểu Bạch nghe được Nhâm Thương Khung muốn thi pháp, vội vàng xa xa đứng ở một bên, để tránh bị bất hủ đế khí oai ảnh hưởng đến. Nhâm Thương Khung đứng ở bên hồ vị trí, triệu tập cả người bất hủ đế khí, bỗng nhiên hóa thành một cái thạc đại cửu dương đại thủ ấn hung hăng ấn xuống dưới. Cái này màu vàng cửu dương đại thủ ấn thực có không kém gì thượng bộ lực lượng của thiên thần. Ẩn chứa trong đó Nhâm Thương Khung lĩnh ngộ thần đạo áo nghĩa, uy lực cực lớn, muốn phá vỡ tầng băng, tự nhiên không khó. nào có thể đoán được, này Cửu Dương Đại Thủ Ấn chưa tới gần tầng băng, bỗng nhiên liền biến mất không thấy. Đúng vậy, Lãnh Thúy Hồ mặt kính vậy trên tầng băng mà ngay cả dấu vết đều cũng không lưu lại. Cửu Dương Đại Thủ Ấn lực lượng giống như hư không tiêu thất rồi bình thường. Nhầm Thường Khung trong lòng cảm giác nặng nề, không ngừng đánh ra Cửu Dương Đại Thủ Ấn, lại vẫn là đồng dạng kết quả. Bất Hủ Đế Hoa khí vì cái gì thần lực, chưa đánh tới trên tầng băng, liền quỷ dị như vậy biến mất. Bực này tình hình, quả thực mới nghe lần đầu, thực là kỳ cũng trách tai. Lão đại, để cho ta đến thử xem, Tiểu Bạch chủ động xin đi giết giặc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứng kiến Tiểu Bạch kích động, Nhâm Thương Khung mỉm cười. Được rồi, vậy hãy để cho ngươi thử xem. Tiểu Bạch đứng ở cùng Nhâm Thương Khung vậy vị trí, hai cánh giao nhau, đột nhiên bắn ra một đạo kim sắc quang nhận. Đây là thượng cổ thần thú khủng bố một kích, vừa rồi chỉ bằng này kỵ chém giết một gã thần đạo, uy lực tất nhiên là không tầm thường. Bất quá, Tiểu Bạch hai cánh chi nhận đánh tới. Cùng Nhâm Thương Khung Cửu Dương Đại Thủ Ấn không có sai biệt, chưa tác dụng đến tầng băng phía trên, liền tự dưng biến mất. Tiểu Bạch cảm thấy bị vô cùng nhục nhã, lòng tự trọng quấy phá dưới, không ngừng ra tay, thi triển các loại đáng sợ thượng cổ thần thú truyền thừa thú kỹ. Những truyền thừa khác thần thú kỹ năng uy lực, chém giết trung bộ chân thần thần đạo tuyệt không nói chơi, nhưng là lại cứ không thể đối với hồ băng mặt hồ tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Hồ này mặt tựa hồ có một loại thôn phệ thần lực năng lực. Sau đó, Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch cơ hồ đem tất cả loại phương thức đều đã dùng hết, đều vô kế khả thi. Vẫn là tiết kiệm điểm thần lực đi, đoán chừng cái này trên tầng băng bao trùm có thần bí cấm chế, có thể hóa giải hết thảy thần lực. Nhâm Thương Khung khẽ cau mày, suy đoán nói, vậy làm sao bây giờ, nếu như thần lực bị đóng cửa, chúng ta dựa vào cái gì đến mở ra cái này tầng băng? Dựa theo nơi này lạnh vô cùng nhiệt độ, đoán chừng Lãnh Thúy Hồ chỉ sợ tầng băng kết liễu khoảng chừng hơn 10 trượng sâu như vậy. Tiểu Bạch áo não nói, cũng không biết khối này long tử ngọc bội tại sao phải ẩn giấu ở nơi như thế này. Tiểu Bạch đích thoại ngữ chỉ điểm rồi Nhâm Thương Khung, mặt khác 8 khối long tử ngọc bội đều bị loài người cùng yêu tộc vốn có. Nhưng là duy độc cuối cùng này một khối, cũng tại Lãnh Thúy Hồ đáy hồ, cái này vốn là thập phần kỳ quặc. Bất quá có thể khẳng định là, khối này long tử ngọc bội nhất định là bị người cố ý giấu ở chỗ này đấy, nếu không cũng sẽ không có loại này hóa giải thần lực huyền ảo cấm chế. Có thể bố trí ra loại cấm chế này, tu vi của người này rất là không tầm thường, cơ hồ đạt đến nghịch thiên tình trạng. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Bạch có chút vô kế khả thi cảm giác vô lực. Nhâm Thương Khung lại trực tiếp lấy ra Thiên La Thần Kiếm, cười đắc ý nói. Nếu đã đến, không thể tay không mà về, còn thất thần làm gì, đào quá, cách chương.